Chương 1099, nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma hai. Giang Bác Từ nhưng lại nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra Quân Vô Cực thần sắc không thích hợp, làm sao còn không được sao? Quân Vô Cực gật gật đầu, thiếu mấy vị thuốc, tìm kiếm cũng không biết phiền phức hay không. Dù sao nàng đối với nơi này còn không quen, phối dược mới hoàn toàn là căn cứ dược tính đến xứng, có thế đối ứng dược liệu nàng là không biết. Nếu như đại giang trong bộ lạc có người quen thuộc dược liệu còn tốt, có lẽ có thể mau chóng đưa nàng cần dược liệu tìm ra. Có thế nếu là không quen tất, cái kia liền có chút phiền phức, chỉ có thể mù quáng mà đi tìm. Giang Bác Từ nghe nói, sắc mặt biến đổi, đột nhiên cắn răng nói, Thủy Vân trong nhà nên chứa không ít dược liệu, nàng học qua y y thuật, trừ bỏ biết vẽ bùa bên ngoài vẫn là trong bộ lạc y y sư, thường xuyên để cho đi săn đoàn người giúp nàng hái thuốc. Những thuốc kia khẳng định không dùng hết, trong tay nàng nên tư tàng không ít. Giang Bác Từ đối với Thủy Vân mang hận ý, nàng vẫn cảm thấy, lúc trước Giang Chiến sau khi bị thương, Thủy Vân cũng không có toàn tâm toàn ý cho Giang Chiến trị liệu. Cũng chính bởi vì Thủy Vân bỏ mặc, phụ thân nàng mới kém chút bị mất mạng. Nếu không phải là trong nhà còn cất giấu vị kia ân nhân lưu lại cứu mạng dược hoàn, phụ thân nàng chỗ nào còn sống được xuống tới cái thế giới này thực lực vi tôn, nhà bọn hắn chỉ có Giang Chiến một cái nam nhân. Giang Chiến chính là trong nhà trụ cột, một khi hắn xảy ra chuyện, nhà bọn hắn liền xong rồi. Đến lúc đó, Giang Hùng cùng Thủy Vân nói không chừng sẽ làm ra quá đáng hơn sự tình đến, thậm chí là Giang Bắc Từ gắt gao cắn răng, từ khi Giang Chiến xảy ra chuyện về sau, nàng liền phát giác được Giang Hùng nhìn nàng ánh mắt có cái gì rất không đúng. Còn có trong bộ lạc một số người, đều ở dùng cực kỳ rõ ràng ánh mắt dò xét nàng. Nàng đều sắp bị hù chết. Cho nên nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng vẫn là đi theo đội đi săn ra ngoài đi săn, chính là vì đem tự rèn luyện đến mạnh hơn, có được mạng sống bản sự. Đồng thời, cũng là vì cùng đi săn đoàn người rút ngắn quan hệ. Sự thật chứng minh, nàng làm rất tốt. Bởi vì nàng một chút cũng không yếu ớt, không sợ mệt mỏi cũng không sợ khổ. Đội đi săn không ít người đều đối với nàng rất hài lòng, thường xuyên chiếu cố nàng. Đúng là có bọn họ chiếu cố, trong bộ lạc những nhân tài này không dám coi thường vọng động. Ngay cả Giang Hùng đều có điểm sợ ném chuột vỡ bình, không dám hướng nàng ra tay. Nhưng nàng phát giác được đi ra, Giang Hùng gần nhất lá gan càng lúc càng lớn. Giang Hùng trở thành bộ lạc thủ lĩnh thủ đoạn mặc dù không quá hào quang, có thế hắn bản thân thực lực thật không tệ, hoa thời gian nửa năm, hắn người thủ lĩnh này vị trí cũng làm được càng ngày càng ổn. Nếu là Giang Hùng thực khư khư cố chấp hướng Giang Bắc Từ hạ độc thủ, Giang Bắc Từ không hề cảm thấy đội đi săn những người kia có thể bảo trụ nàng. Cho nên nàng gần nhất một mực nơm nớp lo sợ, thường xuyên đi theo đội ngũ ra ngoài đi săn, nghĩ muốn tìm cơ hội. Cũng may lão thiên đối với nàng không sai, nàng hôm nay ra ngoài, liền gặp Quân Vô Cực bọn họ. Hiện tại nàng đã không lo lắng cho mình, thế nhưng là đối với Giang Hùng cùng Thủy Vân hận ý cũng không có giảm bớt. Cho nên nàng tốt không do dự mà bán đứng Thủy Vân. Chỉ cần phụ thân nàng có thể đủ tốt đứng lên. Nàng chỗ nào còn cần tiếp qua nơm nớp lo sợ thời gian? Quân Vô Cực nghĩ đến Thủy Vân nữ nhân kia, đương nhiên không ngại tới một cướp phú tế bần vậy liền quá tốt rồi. Nàng gật gật đầu, ngươi dẫn đường, chúng ta cái này đi lấy dược liệu. Ân. Giang Bác Từ không nói hai lời liền mang theo Quân Vô Cực đi ra. Vừa vặn, Giang Hùng ở địa phương cách bọn họ không tính xa, đi ra ngoài đi lập tức đến. Tạ Lưu Cảnh như cũ đi theo Quân Vô Cực bên người, hắn mặc dù rất trầm mặc, tồn tại cảm giác lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cho nên rất không may, Tạ Lưu Cảnh bị người theo dõi.